bên ngoài có kim quang chớp lóe. Cánh tay được bảo vệ bằng một pháp khí màu hơi vàng, dài một tấc, có hình dáng như lệnh tiễn. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía đám quái ngư, vẻ mặt cười mà lại không giống cười. Đám quái ngư này nhìn còn rất trẻ, toàn bộ đang lơ lửng trong không trung, cách mặt đất hơn một trường. Mặc dù vẫn gầm gừ vây quanh nữ tử kia, nhưng ngược lại, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, không thể nào che giấu. Các ngươi tình giao đà hai tên cùng tộc, hay là để ta phải tự mình động thủ chứ? Nếu không phải bọn các ngươi đối với chúng ta có tác dụng, thì các ngươi đã sớm bị giết sạch rồi. Làm sao có thể ở nơi càn hỏa chi địa này mà sinh sống yên ổn cho tới bây giờ? Nữ tử mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Lên, nằm mơ đi. Chúng ta tuyệt, tuyệt không bao giờ giao tộc nhân. Một gã nam tử cao lớn dị thường, vẻ sợ hãi trên mặt cùng khác xa đám tộc nhân khác. Nghe thấy nữ tử nói như vậy thì lắp bắp nói. Hạng Lập đang ẩn nấp trên cao, nghe thấy mấy lời này thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người này đúng là đang sử dụng một loại ngôn ngữ cổ có ghi chép trong điện tịch của linh giới. Điều này khiến hắn bất ngờ một chút mà cũng rất vui. Đúng là một lũ ngu ngốc không biết điều. Ta mới ăn cách đây không lâu nên cũng không muốn gây sức ép gì với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng không thích uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt thì ta cũng không ngại ăn thêm một chút thịt. Nữ tử kia nghe thấy như vậy thì sắc mặt xa sầm, trong mắt lóe ra một chút bận cợt. Nam tử quái ngư cầm đầu thì trên mặt vẫn đầy vẻ giận dữ, gầm lên một tiếng, trên thân cả bọn lóe ra ánh sáng màu hồng, những tia chớp lóe lên bắn vào dùng nham trên hồ nước. Bọn họ huy động vũ khí, người thì cánh tay chuyển động không ngừng. Tức thì dùng nham ở phía dưới lập tức sôi trào, từng đợt ráng hồng cực nóng bốc lên nhập vào thân hình của đám quái ngư. Lúc này bên ngoài thân thể của đám quái ngư sang choi ánh lửa, hình thể bọn chúng sau khi được ráng lửa đỏ nhập vào thì lớn lên mấy trường, phần lớn tàn mát ra hơi thở của tu sĩ hóa thần kỳ. Mà tên quái ngư cầm đầu thì dường như đã tiến vào luyện hư sơ kỳ. Xem ra các người có sẹo rồi vẫn không nhớ cái đau. Ngoài cái dục hỏa thuật này thì còn biết làm cái gì nữa đâu chứ. Cũng được, ta sẽ dạy dỗ các người một chút vậy. Nữ tử trẻ tuổi thấy như vậy thì không hề tỏ ra sợ hãi, cười khanh khách một trận đầy khinh thường. Sau đó vòng eo hơi uốn éo một chút, thân hình trở nên mơ hồ. Bất ngờ, sau đó nàng liền xuất hiện ở giữa đám quái ngư, cũng không làm động tác gì. Chỉ thấy hào quang bên ngoài thân chợt lóe, vô số tia ánh sáng bắn ra với tốc độ không thể nào tưởng tượng được. Thanh âm xe gió truyền tới, một đám quái ngư đồng thời cùng ngã quỵ. Mà hồng quang dày đặc bên ngoài thân của bọn chúng không thể nào ngăn được những tia sáng kia, bị chúng lập tức xuyên thủng. Nữ tử trẻ tuổi nhìn qua đám quái ngư đang nằm trên mặt hồ dung nham, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười rất tươi. Cánh tay lại lập tức chuyển động, hướng về hai nữ quái ngư đang lơ lửng trên không. Hai tiếng phốc phốc vang lên, trên ngực hai người này xuất hiện lỗ thủng lớn, trái tim bị móc ra không thương tiếc, bay thẳng về phía nữ tử trẻ tuổi bên kia. Nữ tử này hé miệng, phùng ra hai sợi tơ bắn xuyên qua hai trái tim, cùng nó về phía mình, cuối cùng một ngụm nuốt cả hai vào trong bụng. Hương vị thật tuyệt, thật sự là ăn cả trăm cũng không chán. Đáng tiếc, các người sinh sản quá ít, ta không muốn lãng phí, nên cũng chỉ lấy hai tế phẩm này thôi. Nhưng tội chết thì có thể miệng, còn tội sống thì không thể tha. Nữ tử trẻ tuổi liếm liếm chút vết máu còn sót trên môi, trên mặt mang theo nụ cười đầy vẻ hưởng thụ khoan khoái. Nhưng lời nói ra lại khiến cho tâm thần người ta phải phát lạnh. Rồi nàng lại hé miệng, một đoàn ánh sáng lam bắn ra, tay thì đánh vào trong đó một trào. Hào quang chợt tắt, trên tay nàng xuất hiện một cái roi dài, bề ngoài gắn mấy móc câu màu xanh óng ánh, nhìn vô cùng sắc nhọn. Vẻ độc ác xuất hiện trên mặt nàng, chỉ thấy cổ trùng lên, roi dài hóa thành vô số hương ảnh, hướng tới đám quái ngư còn lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, không biết roi này luyện chế từ chất liệu gì, dường như chuyên dùng để khắc chế đám quái ngư này. Chỉ một chiều thôi đã đánh tan linh quang hộ thể trên thân của đám quái ngư, thậm chí còn tạo ra được vết thương khiến cho máu theo đó rỉ ra ngoài. Âm thanh rên rỉ vang lên trên mặt của Dung Nham. Tên nam tử cầm đầu bị nhiều vết thương nhất. từ đầu vốn vô cùng căm tức nữ nhân kia, nhưng sau khi bị đánh thì cũng chỉ có thể ôm đầu và co rúm thân mình. Những người khác cũng bị quất cho máu chảy đầm đìa, toàn thân không có chỗ nào không bị thương. Nữ tử trẻ tuổi này lắc cổ tay, thu ra lại, tiếp tục cười khúc khích nói. Trận đòn này chắc là sẽ khiến cho các người nhớ lâu hơn một chút. Ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu biết điều thì mau mau xin sàng ra nhiều tộc nhân hơn đi. Dù bỏ ra một chút tế phẩm, nhưng các người cũng sẽ có cơ hội phát triển tộc đàn. Mà nếu như tổ mẫu đại nhân của ta cao hứng, biết đâu sẽ cho các người vài chỗ tốt. Lần sau bọn ta tới, nếu như tộc đàn các người cũng chỉ có bao nhiêu đầy người, biết đâu bọn ta có thể nhắm mắt bỏ qua. Lời nói của nữ tử này tràn ngập uy hiếp, cũng không thèm để ý tới sắc mặt của đám quái ngư. Nàng lại há miệng, phùng ra một đồ vật đầy bọt khí bao phủ. Đồ vật đo lớn lên, sau đó tiến tới hai thi thể của nữ quái ngư. Ngón tay khẽ vươn rồi điểm một cái. Bọt khí làm cho thi thể hai nữ quái ngư kia thu nhỏ lại vô số lần. Sau đó, nữ tử há miệng hút một cái, lại thu chúng vào trong cơ thể. Dưới ánh mắt oán độc của những quái ngư khác, thân hình nữ tử lại chợt động, hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng phá không bay đi. Sau đó thân hình nàng ta chìm vào trong thạch bích cách đó không xa, biến mất không thấy đâu. Một hồi lâu sau, đám quái ngư mặt mày ủ rũ, rốt cuộc cũng đứng lên. Sau một hồi thương lượng, bọn họ lại nhảy vào trong dung nham cực nóng, hoàn toàn biến mất. Bề mặt hồ dung nham lại khôi phục vẻ ban đầu. Không lâu sau, trong hư không xuất hiện dao động, một bóng người mơ hồ hiện ra một cách lặng lẽ. Cúi người nhìn xuống, lướt qua hồ dung nham. Người đó chính là Hàn Lập, vốn vẫn ẩn thân. Mọi chuyện vừa xảy ra hắn đều trông thấy hết. Thật là thú vị, theo điện tịch cổ ghi lại, Khổng Ngư nhất tộc từng xuất hiện trong thời kỳ thượng cổ, cho tới nay đã hoàn toàn tuyệt tích. Không nghĩ rằng ở tiểu tu la giới này lại còn tồn tại một chi. Tộc này dường như có thần thông gì vô cùng lợi hại, thế nên mới bị hòa diệt tộc. Nhưng cụ thể là thần thông gì thì không mấy ai hay. Sau khi từ nói mấy câu, Hàn Lập lại hướng về phía nữ tử biến mất, nhìn thoáng qua. Trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc. Có lẽ là do tu la thù biến thành. Nhưng nữ tử này tu vi cũng chỉ tới luyện hư hậu kỳ mà thôi. Mà tu la thù thì phải trưởng thành mới có thể biến ảo thành người. Chuyện này hơi kỳ quái. Hàn Lập vẫn về cằm, cúi đầu cân nhắc một chút. Sau đó lại lắc đầu tự nói một câu. Quản gì nhiều như vậy chứ? Cứ đi tìm ổ tu la thù rồi hãy nói những chuyện khác cũng không muộn. Khổng ngư này cũng không thể mặc kệ được. Xuất hiện nào? Sau khi quát một tiếng, tay áo Hàn Lập rung lên. Một quang cầu màu vàng bắn ra, sau một cây chớp đồng, liền biến thành một tiểu nhân màu tử kim, cao nửa thước. Không miệng, không mũi, hai mắt lạnh như băng, không có một chút cảm tình nào. Xuống đó, theo dõi đám khổng ngư cho ta, chờ ta quay lại xử lý. Hàn Lập không thèm để ý một chút nào, lên tiếng phân phó. Tiểu nhân màu tử kim gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kim quang. Xoay trong hư không một vòng rồi chui vào trong dung nham cuồn cuộn bên dưới. Tiểu nhân này đúng là phệ kim trùng vương đã hoàn toàn tiến hóa. Về phần báo lần thú, bởi vì tu vi còn thấp nên Hàn Lập đã để lại thánh đạo để bế quan. Sắp xếp xong mọi việc, Hàn Lập mới yên tâm, đầu vai nhoáng lên một cái, thân hình trở nên mơ hồ, hóa thành hư ảnh mà đuổi theo. Lấy thần thông của Hàn Lập vừa rồi lưu lại trên người nữ tử kia một tia thần niệm là chuyện vô cùng đơn giản, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ mất đi mục tiêu. Chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã đuổi kịp nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kia rồi. Thân hình Hàn Lập biến thành trong suốt, đồn quang vô hình không một tiếng động, đi theo cách nữ tử hơn 10 dặm. Mà nữ tử kia cũng không hề có phát hiện nào, vẫn một đường phi độn mà đi. Trên đường đi, Hàn Lập tận mắt thấy nàng đi qua một đầm lầy, chém giết một con lợn lớn vừa tiến giai luyện hư kỳ. Sau đó tới một hạp cốc bí ẩn, hái hơn 10 quả màu vàng, rồi mới tiếp tục lên đường. Hàn Lập vẫn tỉnh bơ, theo sát không rời. Nếu như nữ tử trước mắt là tu la thù biến ảo thành, thì với tu vi hiện tại, không thể nào tinh luyện ra quan âm ti trong tinh hạch được. Mục tiêu ngay từ đầu của hắn, chính là đám tu la thù trưởng thành. Nếu không, vừa rồi ở hồ dung nham kia, đã ngậm ra tay can thiệp ngay rồi. Tinh thần Hàn Lập không khỏi rung lên khi cuối cùng trong nháy mắt

Giọng khàn khàn nổi giận của nữ tử khi trước lại một lần nữa vang lên trong thạch thành. Đồng thời, thần niệm của nàng lập tức phóng lên cao. Sau một khắc, cũng va chạm mạnh với thần niệm của Hàn Lập. Trong khoảnh khắc này, một âm thanh như tiếng sét giữa trời quang vang lên trên bầu trời thạch thành đến đỉnh tai nhức óc. Từng đợt dao động kịch liệt dường như muốn đánh vỡ nát cả vùng hư không. Thần niệm của nữ tử giọng khàn khàn kia cũng không phải đại thừa bình thường có thể so được, nhưng sao có thể sánh với lực lượng thần niệm của Hàn Lập đã trải qua luyện thần thuật tăng phúc được. Bởi vậy nên chỉ sau vài lần va chạm đã lập tức rơi xuống hạ phong. Lão quỷ à, người còn không ra tay sao? Còn muốn đợi tới khi nào? Nữ tử giọng khàn thấy như vậy hiển nhiên là kinh sợ dị thường, nhưng lập tức rú lên một tiếng chói tai. Hàn Lập vừa nghe thấy như vậy liền co rụt con người. Mà gần như cùng một lúc, tiếng hừ lạnh của một nam tử truyền từ trong thạch thành ra. Tiếp theo, một luồng lực thần niệm cực kỳ xa lạ hùng hậu cùng phóng từ một góc thành lên cao, rồi sau đó giao hòa cùng thần niệm của nữ tử, cùng nhau đối kháng với thần niệm của Hàn Lập. Cũng không phải là đại thừa bình thường. Sau khi thần niệm của Hàn Lập giao thủ với thần niệm của người mới xuất hiện này một chút, thì trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút kinh ngạc. Chỉ có điều một khắc sau đó, khi Hàn Lập phát hiện ra hai người đối phương toàn lực thi triển cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được thần niệm của hắn, thì một tia sáng lạnh hiện ra trong mắt hắn. Một tay hắn bỗng bấm niệm pháp quyết, lực lượng thần niệm phóng ra lại tăng thêm hai thành, đã đạt tới tổng cộng là 9 thành rồi. Trên bầu trời lại tiếp tục có một trận nổ lớn như long trời lở đất. Nữ tử dòng khàn cùng một gã đại thừa xa lạ trong thạch thành lúc này đã quá sợ hãi rồi. Lực lượng thần niệm của hai người cộng lại, vậy mà sau khi Hàn Lập cưỡng chế tăng cường, thì rõ ràng dần rơi vào hạ phong. Sao là có thể như vậy được? Thế gian này sao là cái thần niệm mạnh đến vậy? Rốt cuộc kẻ này có lai lịch ra sao? Nữ tử dòng khàn cùng một nam tử đại thừa bất giác có thêm hai phần sợ hãi. Hàn Lập thấy như vậy thì không hề tỏ ra vẻ gì. Mặc dù ánh mắt hắn loe sáng, không khỏi cân nhắc xem có đưa thêm một thành dư lực vào trong đó luôn để đánh cho hai người trong thạch thành bị thương này không. Bởi dù sao tranh đấu bằng thần niệm cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, gần như ngang với việc trực tiếp dùng nguyên anh đánh nhau sống chết. Nhưng chỉ một khắc sau, ba động trong thạch thành lại nổi lên, lại có một vài luồng thần niệm tương đương với đại thừa bình thường phóng lên, hung hãn lao thẳng đến thần niệm của Hàn Lập. Lần này thì sắc mặt Hàn Lập không khỏi biến đổi rồi. Chương 2276, bí ẩn. Không hề chần chừ, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, thần niệm khổng lồ phóng ra, bỗng nhiên ngừng lại rồi quay trở về phía hắn. Nữ tử dòng khàn và tên nam tử xa lạ kia thấy cơ hội như vậy, đương nhiên không dễ gì bỏ qua, liền ngay lập tức thúc giục thần niệm hùng hổ đuổi theo. Chỉ trong phút chốc, ba luồng thần niệm cường đại đã xuất hiện trên bầu trời nơi Hàn Lập đứng. Ba luồng thần niệm khác nhỏ yếu hơn một chút ít, mặc dù cũng hăm hở nhanh chóng đuổi tới, nhưng rõ ràng là có vẻ vẫn còn chậm hơn một bước. Hàn Lập thấy như vậy thì nhíu lại hai mắt, một tiếng hừ lạnh lẽo thấu xương lại vang lên. Mặc dù tiếng hừ của hắn không lớn, nhưng tức thì trên bầu trời xuất hiện một đợt dao động kịch liệt. Thần niệm của nữ tử dòng khàn và nam tử xa lạ là bị ảnh hưởng, bất giác ngừng lại một chút rồi tách khỏi thần niệm của Hàn Lập. Lúc này trên mặt Hàn Lập thoáng hiện ra nét hung dữ. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết, thần niệm bên ngoài cơ thể chẳng những không nhận cơ hội này quay về cơ thể ngay, mà lại quay tít một vòng rồi biến ảo thành một thanh cự nhận dài trăm suốt, dài hơn 10 trượng, lóe một cái đã chém lên thần niệm của nam tử nọ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên từ trong thạch thành. Nam tử xa lạ không kịp đề phòng, toàn bộ thần niệm bị cự nhận trăm suốt mạnh bạo chém thành hai khúc, đồng thời cũng có khoảng 1/10 tan biến vào trong hư không. Hàn Lập dụng thần niệm tinh hóa ra một đòn quyết đoán, có thể coi là đã đả thương nặng nam tử xa lạ kia. Nữ tử dòng khàn lúc này mới nhận ra, đột ngột quát lớn một tiếng, lực lượng thần niệm đột nhiên co cụm lại, rồi biến ảo thành một bàn tay tinh hóa khổng lồ, hung hãn vồ về phía cự nhân. Nhưng đòn này hiển nhiên là có hơi muộn. Cự nhân loé sáng rồi hóa thành từng điểm tinh quang biến mất tại chỗ. Cũng lúc này lực lượng thần niệm cực kỳ khổng lồ như thủy triều tràn về trên thân thể của Hàn Lập. Ầm một tiếng, hai loại lôi quang xanh trắng sau lưng Hàn Lập nhanh chóng hiện ra rồi biến ảo thành một đôi cánh lông vũ trong suốt có điện quang lập lòe xung quanh. Hàn Lập quát khẽ một tiếng đi, một tay bấm niệm pháp quyết, đôi cánh sau lưng nhoáng một cái, thân hình hắn liền biến thành một quang tì xanh trắng bắn đi. Chỉ chớp mắt đã đà xa cả ngàn trường, nhoáng một cái đã xuất hiện phía chân trời rồi bị mất không thấy tâm tích. Một tiếng hừ lạnh giận dữ truyền ra từ trong thành, hư ảnh của con nhện khổng lồ một lần nữa hiện ra. Một mỹ phụ áo xanh thân hình cao lớn vững vàng đứng trên hư ảnh, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Hàn Lập biến mất, nhưng không cơ ý lập tức động thủ đuổi theo. Không gian xung quanh khẽ dao động, một lão già áo đen mặt mày âm lệ cũng xuất hiện bên cạnh mỹ phụ, sắc mặt hơi tái nhợt, dự tợn nhìn về phía xa xa. Là tiền tử, cần phải đuổi theo người này, nếu không sợ rằng sẽ để hắn trốn thoát mất. Lão già có chút không cam lòng mà nói, ai tạm thời thôi đi, thần niệm của người này mạnh vượt xa tưởng tượng của chúng ta, sợ rằng những thần thông khác cũng không kém đâu. Khi chúng ta còn chưa biết được lai lịch của hắn thì tốt nhất không nên làm bất cứ điều gì bất cẩn, phòng ngừa hắn có đồng bọn mai phục. Phụ nhân áo xanh biến sắc mặt một hồi rồi lắc đầu nói, là tiền tử nói như vậy thì cũng đúng, chỉ có điều cái tàn giới này không phải là đã sớm bị phong bế hay sao? Người này mọc ra từ chỗ nào không biết, chẳng lẽ hắn cũng giống như lão phu vô tình rơi từ trong khe không gian vào giới này sao? Lão nhân áo đen trầm ngâm một lát rồi thu lại vẻ tàn khốc trên mặt mà mỉm cười nói, điều này khó mà nói chắc được. Mặc dù giới này bị phong bế, nhưng phương pháp tiến vào nơi này còn có rất nhiều loại. Chỉ có điều mỗi loại đều phải may mắn lắm thì mới có được, hoặc cần trả giá rất lớn. Nếu không, tù la thù nhất tộc chúng ta thời gian qua làm sao có thể nào yên ổn được chứ? Phụ nhân áo xanh chậm rãi nói. Nói như vậy thì người này có thể là vô tình xông vào nơi đây, mà cũng có thể là chủ tâm tiến vào tiểu tù la giới. Cái trước còn chưa nói, nếu là cái sau thì đúng là có chút không ổn rồi. Lão già áo đen nghe thấy như vậy thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Rốt cuộc là cái nào thì phải chờ bàn bạc cụ thể rồi phán đoán cũng không muộn. Phụ nhân áo xanh âm trầm nói. Cũng được, đi hỏi nhà đầu Bích Châu một chút xem đối phương lưu lại thần niệm trên người nó lúc nào, sẽ càng dễ phán đoán hơn một chút. Lão già áo đen đồng ý nói. Cứ như vậy, sau khi hư ảnh của con nhện khổng lồ tàn ra, bóng hai người cũng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không. Chỉ chốc lát sau, trong một tòa điện đường khổng lồ ở trung tâm của Thạch Thành, phụ nhân áo xanh và lão già áo đen lần lượt ngồi trên ghế chủ tòa và ghế khách. Ở gần đó có ba nam nữ trung niên đang đứng nghiêm nghị. Trong đó có hai nam một nữ, mơ hồ tàn ra khí tức có vẻ như không kém tu sĩ đại thừa bình thường là mấy. Ở phía sau ba người này còn có 17-18 nam nữ già trẻ mặc đủ loại trang phục khác nhau, cũng phát ra linh áp cấp luyện hư. Một người trong số đó hiển nhiên là nữ tử trẻ trung đã dẫn Hàn Lập từ hồ dung nham đi tới nơi đây. Tộc mẫu đại nhân, người tới xâm phạm có lai lịch như thế nào? Có phải là nhằm vào tộc chúng ta mà tới không? Một tên nam tử mặt trắng trong số ba tên nam nữ trung niên sau khi thi lễ với phụ nhân và lão già thì thận trọng hỏi một câu. Có phải là nhằm vào tộc ta mà tới hay không thì lúc này khó mà nói được. Bích Châu à, khi người bị người nọ gieo xuống thần niệm làm dấu, chẳng lẽ không hề phát hiện ra chút nào hay sao? Người cảm thấy đại khai hắn động tay chân với người ở đâu và vào khi nào? Phụ nhân áo xanh mặt không biểu tình khoát tay chặn lại quay đầu hỏi nữ tử trẻ trung. Hồi bẩm tộc mẫu đại nhân, nếu không phải dịch đại nhân ra tay thì con còn không biết đến thần niệm dấu vết. Thật sự còn không biết là bị gieo xuống dấu hiệu từ khi nào và ở đâu. Nữ tử trẻ trung vừa nghe như vậy liền biến sắc mặt đi trong từ đám người ra, làm lễ bái phụ nhân áo xanh rồi vội vàng giải thích. Không hề phát hiện chút nào sao? Ngươi nghĩ lại cho kỹ đi. Cho dù ngay lúc đó ngươi không phát hiện ra được gì, nhưng nhớ lại sự việc sau đó xem, hẳn là phải tìm được chút dấu vết mới đúng chứ. Phụ nhân áo xanh hừ một tiếng rồi lạnh giọng nói. Dạ, để con nghĩ kỹ lại xem. Thiếu nữ có chút sợ hãi đáp lời, cũng lập tức cúi đầu trầm tư. Những người khác cũng nhìn nàng này chăm chú với đủ loại thần sắc. Không biết sau bao lâu, thân thể nàng này hơi chấn động, rốt cuộc ngẩng đầu. Sao rồi? Đã nghĩ ra chưa? Phụ nhân áo xanh nhíu hai mắt, thần sắc hòa hoãn hỏi. Dạ vâng, tộc mẫu đại nhân, con nhớ ra rồi. Ngày đó khi con vừa bước ra khỏi càn hoại trì của đám không người tộc, liền cảm thấy thân thể hơi có chút khác thường. Chỉ có điều chút khác thường này, quả thật là nhỏ bé vô cùng. Nếu không phải con nghĩ đi nghĩ lại vài lần, thì đúng là không tài nào mà nhớ được. Nữ tử trẻ trung hết sức lo sợ nói. Sao? Không ngư tộc, càn hoại trì. Phụ nhân áo xanh và lão già áo đen nghe thấy như vậy, lập tức biến sắc mặt. Tự như chuyện này đã chạm phải điều cấm kỵ nào của hai người. Những người khác thấy như vậy, tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau. Một hồi lâu sau, một nữ tử ngũ quan xinh đẹp dị thường trong ba nam nữ thanh niên, chần chừ một lát rồi mới bước ra hỏi. Tộc mẫu đại nhân, như vậy người nọ đã theo dõi Bích Châu từ địa bàn không ngư tộc. Có điều gì không ổn hay sao? Đối với chúng ta mà nói, không ngư tộc chỉ có thể coi là huyết thực tạm thời mà thôi, cũng không cần coi trọng quá mức đến như vậy chứ. Hả, các người thì biết gì? Nếu không ngư tộc chỉ là huyết thực không tồi, thì cần gì ta phải để càn hoại trì cho chúng ở chứ? Nếu chỉ bàn về đồ ngon và số lượng của huyết thực, thì còn có vài loại xa hơn, vượt xa hơn không ngư tộc. Phụ nhân áo xanh hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này lão già áo đen ở một bên cau mày mở miệng. Là tiền tử, nếu chuyện này liên quan đến không ngư tộc, thì tốt nhất chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng một chút, đề phòng chuyện kia xảy ra sự cố ngoài ý muốn đi. Điều này không cần đạo hữu nói thì ta cũng biết. Bích Châu, người nói lại tất cả mọi chuyện phát sinh ngày đó ở càn hoại trì cho ta nghe. Phụ nhân áo xanh lạnh lùng nói với nữ tử trẻ trung. Dạ, ngày đó khi con đến càn hoại trì là giữa trưa. Nữ tử trẻ trung kinh hãi trong lòng, lập tức vừa nhớ lại, vừa cẩn thận kể lại từ đầu tới đuôi. Phụ nhân áo xanh và lão già áo đen sau khi nghe xong thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương sắc thái ngưng trọng. Tất cả các người đều lùi xuống trước đi. Ta cần có vài lời nói riêng với dịch đạo hữu. Phụ nhân áo xanh sau khi hít sâu một hơi, liền quay sang ra lệnh cho những người khác. Dạ, xin tuân lệnh. Những người khác nghe vậy không dám cãi lời, lập tức rồi rít cúi đầu rút lui khỏi đại điện. Chỉ trong chốc lát, cả tòa đại điện chỉ còn lại hai người phụ nhân áo xanh và dịch lão giả. Dịch đạo hữu, người thấy chuyện này như thế nào? Người nọ đến đây, chẳng lẽ là cũng vì muốn làm chuyện kia sao? Nếu không cho dù tiểu tu la giới này có chút tài nguyên quý giá, nhưng cũng không tới mức đưa đến những kẻ có thần thông lớn đến như vậy chứ. Phụ nhân áo xanh cân nhắc trong chốc lát, rồi mới ngưng trọng nói. Chắc không phải là như vậy rồi. Chuyện kia cũng là do cơ duyên to lớn do ta và ngươi tìm hiểu nhiều năm nay mới may mắn có được. Làm sao là có những người khác cùng cơ ý nghĩ giống chúng ta chứ? Người này chắc chỉ là vô tình thôi. Làm nhà họ Dịch chỉ nghĩ trong chốc lát thì khuôn mặt cũng giãn ra rồi trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều cho dù ngay cả như vậy thì cũng không thể nào khẳng định người này không nhằm vào tộc của thiếp thân mà tới. Dù sao bản thân Tu La Thù đối với các giới diện khác cũng là một sinh vật cực kỳ quý hiếm. Phụ nhân cẩn thận trả lời. Khả năng này cũng không thể bỏ qua. Chỉ có điều đều đúng là người nọ thật sự nhằm vào Tu La Thù các ngươi mà đến thì chắc chắn không thể nào tới đây một mình. Hẳn là phải có hai ba trợ thủ thì mới đúng. Lão già áo đen sau khi suy nghĩ một chút thì hơi nghiêng đầu nở ra một nụ cười lạnh. May mà có dịch đạo hữu nhắc. Chỉ với những thông tin này thì đúng là không thể nào phán đoán chính xác được. Cần phải phái người tiếp tục điều tra, xem đối phương có trợ thủ hay không. Từ đó mới có thể đoán ra đại khái ý đồ của bọn hắn. Người đâu, gọi Vu Ảnh và Vạn Phong đến đây để gặp ta. Phụ nhân áo xanh gật đầu, cũng rất tán đồng về ý kiến này. Lập tức phất một tay, lấy ra một pháp khí có hình như một trận bàn, không hề chần chừ mà ra lệnh. Không lâu sau, ở cửa điện có tiếng vang lên. Một cơn lốc xoáy cùng một vần sáng màu vàng cùng nhau bay vào, loáng một cái đã đến trước mặt của phụ nhân áo xanh và lão già họ Dịch. Linh quang tắt đi, đồng thời hiện ra hình dạng của bọn chúng. Chương 2277, Huyền Vũ Chân Huyết. Đúng là hai tên thanh niên có vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng. Một tên toàn thân mặc áo giáp bạc, đầu tóc bạc nhưng mặt mũi là anh tuấn. Tên còn lại thì toàn thân mặc hoàng bào, vóc người thấp bé khô gầy, tai nhọn hàm khỉ. Hai người đều tàn ra linh áp cỡ hợp thể trung kỳ. Vừa hiện thân đã ngay lập tức thi lễ với phụ nhân áo xanh và lão giả. Trong đó thanh niên áo bạc lại càng cùng kính nói. Bài kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị gọi hai người vạn bối tới là có gì sai bảo vậy? Hai vị không cần đa lễ, chuyện vừa rồi xảy ra ở bên ngoài thành, chắc là các người cũng biết một chút rồi chứ. Phụ nhân áo xanh mặt không biểu tình nói. Đúng là vạn bối có thể thấy được một chút, không biết kẻ xâm phạm là địch nhân phương nào, có vẻ như không phải hàng tầm thường. Thanh niên áo bạc phát lạnh trong lòng rồi cẩn thận trả lời. Về lai lịch của đối phương, mặc dù ta và Dịch huynh cũng có vài suy đoán, nhưng còn cần thăm dò thêm để chắc chắn hơn. Bởi vậy lần này ta gọi các người đến đây là muốn các người đi một chuyến. Phụ nhân áo xanh chậm rãi nói. Mặc dù trong lòng thanh niên áo bạc và thanh niên khô gầy đã sớm có vài suy đoán, nhưng sau khi nghe như vậy thì vẫn không khỏi biến sắc mặt. Việc này... Người đó là đại thừa có thần thông không hề thấp hơn hai vị đại nhân. Với thực lực cùng địa vị của vạn bối, mặc dù con muốn làm việc này, nhưng chỉ sợ sẽ bị đối phương phát hiện làm lỡ đại sự của hai vị đại nhân. Thanh niên áo bạc rất bất an trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà trả lời. Hai người các ngươi đã sợ rồi sao? Yên tâm đi, thăm dò theo lời ta nói cũng không phải là để hai người đi trêu chọc tên cường giả đại thừa kia, mà là bảo các người dùng thần thông ẩn nặc độc môn để xem hiện giờ ở tiểu tu la giới trừ người này ra còn có ai khác lạ mặt hay không. Với bản lĩnh của các người, chuyện nhỏ nhặt này có thể làm được chứ? Sắc mặt phụ nhân áo xanh hơi trầm xuống, hơi mất kiên nhẫn nói. Hóa ra là như vậy. Nếu là thế thì đương nhiên không thành vấn đề. Hai người vạn bối xin đi ngay. Thanh niên khô gầy vừa rồi thần sắc vẫn hơi bất an. Sau khi nghe phụ nhân áo xanh nói như vậy, liền như rút được gánh nặng, vội vàng không người trả lời. Mặc dù trên mặt thanh niên áo bạc vẫn còn chút sợ hãi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cung kính tuân mệnh. Rất tốt, các người lập tức đi làm ngay đi. Giới này cũng không rộng lắm. Lần này tới tổng cộng bao nhiêu ngoại nhân, ta muốn biết rõ trong vòng vài ngày. Phụ nhân áo xanh tỏ vẻ hài lòng, gật đầu nói. Dạ vâng, vạn bối nhất định, cố hết sức hoàn thành. Lần này hai người thanh niên áo bạc đồng thời vâng mệnh một tiếng, tiếp đó cáo lui ra khỏi đại điện. Hai người vừa đi ra khỏi cửa điện liền nhìn nhau một cái, kết quả đều thấy một nụ cười khổ trên mặt đối phương. Đi thôi, một khi chúng ta đã đồng ý làm việc này thì cũng chỉ còn cách chia nhau ra mà hành động, cố gắng hết sức mà hoàn thành thôi. Nếu người nọ chỉ có một người thì cùng thôi, nhưng nếu hắn còn có đồng bạn khác thì chắc cũng không phải là kẻ yếu. Vạn huynh à, người phải cẩn thận thêm một chút. Thanh niên áo bạc ôm quyền về phía đối phương, nói với vẻ ngưng trọng. Đa tạ vô ảnh huynh đã có lời khuyên. Chỉ có điều ta điều khiển hơn vạn hóa thân. Cho dù thật sự gặp phải kẻ cấp đại thừa, nhưng cũng có vài phần tự tin là sẽ chạy thoát được. Còn thuật ẩn nặc của vô ảnh huynh, mặc dù huyền diệu, nhưng ngộ nhỡ gặp phải người có thần thông khắc chế, thì đúng là nguy hiểm thay. Thanh niên khô gầy cười một tiếng, rồi cũng chắp tay, nói lời khuyên. Thanh niên áo bạc cười hì hì, cũng không nói gì, một tay bấm niệm pháp quyết. Tức thì xung quanh thân thể dao động, rồi hóa thành một cơn cuồng phong cuốn lên bầu trời. Mà thanh niên khô gầy thì nhếch mép một cái, rồi thân thể nổ ùng một tiếng, biến thành vô số điểm sáng vàng tàn ra. Trong mỗi điểm sáng vàng này, không ngờ lại đều có một con ong lớn chừng ngon cái. Tiếng vò vò vàng lên, cả bầy ong dưới sự chỉ đạo của một con ong lớn nhất lao về phía trước, bay thẳng lên bầu trời trên cao xa. Trong điện đường, phụ nhân áo xanh và lão già họ Dịch lại đang thương thảo một chuyện khác. Để an toàn, lão phụ vẫn cảm thấy nên phái người đưa ra toàn bộ không người tộc về trong thành đi. Chỉ cần hoàn toàn nắm được tộc này trong lòng bàn tay, thì cho dù có việc gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không cần quá lo lắng. Lão già họ Dịch thận trọng nói với phụ nhân. Nếu có thể khống chế tộc đó dễ dàng như vậy, thì ta đã làm từ lâu rồi, sao còn đợi tới bây giờ? Không phải đạo hữu không biết là tộc này chỉ có thể sinh tồn lâu dài ở nơi các cạn hỏa, cũng không dễ gì rời khỏi nơi đó. Thêm nữa là trước kia, tộc này đã từng phát ra huyết thệ. Nếu chúng ta tìm cách cưỡng ép bắt bọn chúng rời đi, thì bọn chúng sẵn sàng kích thích lực lượng huyết mạch để toàn tộc diệt vong, chứ không chịu thỏa hiệp. Phụ nhân áo xanh chậm rãi trả lời. Đây đúng là chuyện rất đau đầu. Chỉ có điều gần đây, lão phu đã tu luyện một loại thần thông. Nếu đạo hữu có thể chịu chút tổn thất, cũng không phải là không có cách giải quyết chuyện này. Lão già họ Dịch nhướng mày nói. Tổn thất, theo lời của đạo hữu là... Phụ nhân áo xanh nghe thấy như vậy thì thần sắc khẽ động. Đương nhiên là một số thành viên của không người tộc rồi. Lão già không chần chừ rồi nói tiếp. Vậy thì không được, vốn dĩ số lượng thành viên không người tộc đã rất thừa thớt rồi. Ta bỏ biết bao công sức mới tăng được số nhân khẩu của chúng lên đến như hiện giờ. Nếu lại giảm đi một chút thì chuyện chúng ta mưu tính bao giờ mới có thể hoàn thành. Lại nói tiếp, thế gian này ngoài trừ ta và người ra, liệu còn có mấy ai biết được bí mật của không ngư tộc? Bọn chúng sẽ không qua khiến cho những kẻ ngoài lai kia chú ý được. Nếu chúng ta làm như vậy, sợ rằng sẽ trở thành dấu đầu lòi đuôi mất. Phụ nhân áo xanh lập tức phủ quyết. Nói vậy thì cũng đúng. Nếu như không phải năm xưa là phụ vô tình rơi vào giới này, đồng thời lại phát hiện ra sự tồn tại của không ngư tộc và quý tộc, thì làm sao có thể ngờ được bí mật thượng cổ biết được năm xưa có ngày dùng đến cơ chứ. Nếu như là đạo hữu không muốn mạo hiểm như vậy thì thôi đi. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn, có lẽ phải phái người sang giám thị bên càng hòa trì kia thì hơn. Ngộ nhờ có chuyện gì không hay phát sinh thì vẫn phải mạo hiểm thi triển ra thủ đoạn xét đánh. Làm giả họ Dịch trầm ngâm một chút, liền có chút kiên quyết nói. Việc này thì còn được, cho dù đạo hữu không nói thì ta cũng định làm như vậy. Lần này phụ nhân áo xanh lập tức đồng ý đi ngay. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo sau đó, vị tộc mẫu tu la thù này cùng lão già lại bắt đầu thương thảo cụ thể xem phái ai đi. Ở một nơi khác, Hàng Lập sau khi vận dụng phòng lôi xí liền bay một mạch ra khỏi dãy núi. Một tiếng nổ vang lên, Hàng Lập khắp người điện quang lượn lờ xuất hiện trở lại trong hư không. Lúc này hắn đã ở cách dãy núi chừng 10 vạn dặm. Hắn quay đầu về phía dãy núi nhìn một lượt, thần niệm khổng lồ trong chớp mắt quét qua. Sau khi thấy không có ai âm thầm đuổi theo, khóe miệng hé nở ra một nụ cười lạnh. Hắn đã sớm tính được rằng, sau khi đối phương thấy được thần niệm mạnh mẽ của hắn, lại không biết mục đích thật sự của hắn cùng mức độ sâu cạn như thế nào, thì tuyệt đối không dám tùy tiện đuổi theo được. Bởi vậy, hành vi đánh rắn động cỏ của hắn vừa rồi, một mặt nhằm xác nhận sao huyệt hiện giờ của tu la thù cùng thực lực đại khái của nó, mặt khác cũng sẽ trói buộc hơn phân nửa cử động của đối phương. Khi biết có cường địch đang theo dõi từ bên ngoài, vị tộc mộ tu la thù kia cùng một tên đại thừa cường đại khác còn đang rối tình rối bời, lo lắng không đâu, nên tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện rời khỏi ổ. Chỉ có điều nếu thực sự đối phương dám đuổi theo hắn, thì hắn cũng sẽ không khách khí chặt đứt đường lui của đối phương. Một khi đã rời xa địa bàn của đối phương, cũng như không còn ai khác giúp, thì cho dù lấy một chọi hai, hắn cũng tự tin là có không ít phần thắng. Mà trước khi rời đi khỏi dãy núi kia, thì hắn đã thần không biết quỷ không hay, lưu lại một cái hậu thủ. Nếu như quả thật đối phương ồ ạt rời khỏi sào huyệt, là hắn sẽ lập tức biết ngay. Hiện giờ đối phương không đuổi theo, thì hậu thủ này cũng trở thành một cách giám thị để phòng ngừa đối phương muốn di dời đi hoặc là ẩn nặc mất. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tộc tu la thù có thực lực mạnh còn nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong tình hình một mình một người liều mạng đánh với cả tộc với đối phương, thì có vẻ như cái được không bù đủ cái mất. Đương nhiên, Hàng Lộc không có ý định mạo hiểm mà định tụ họp với đám người Mạc Dạng Ly rồi mới tính tiếp. Nếu như bốn người cùng liên thủ với nhau, hẳn là đủ để đối phó với tu la thù. Hàng Lập lặng yên cân nhắc trong lòng, cũng không dừng lại tại nơi này quá lâu mà tiếp tục vận đồn quang lao thẳng về một hướng. Hai ngày sau, trên một hồ nước, Hàn Lập đang lơ lửng trong không trung, yên lặng xem một con rùa khổng lồ không biết tên, đang điên cuồng đánh giết, cùng với một con rắn đen hai đầu ở trong nước. Hai con thú, một con lớn như một hòn đảo, trên vỏ cứng mọc đầy rêu xanh, ước chừng trăm trượng, cả người có vảy cứng đen nhánh. Trên mặt nước, cách hai con thú này không xa, có cây rồng màu hoàng kim không biết tên, đang trôi nổi bồng bềnh. Một nửa ở dưới nước, một nửa lại nhô lên khỏi mặt nước. Ở phía trên có ba quả lạ có màu đỏ thắm, tản ra một mùi thơm nồng đậm. Vùng nước xung quanh cây rồng màu hoàng kim này có rất nhiều thi thể người thú lớn nhỏ không còn nguyên vẹn, ít nhất cũng phải tới 30-40 cổ. Màu thú tanh nhức mũi gần như nhuộm đỏ lòm toàn bộ mặt hồ xung quanh. Con rùa và con rắn hai đầu chắc hẳn là hai con dị thú còn sống sót. Hàn Lập không hề nhìn cây rồng màu hoàng kim và ba dị quả màu đỏ thắm trên đó lấy một lần, nhưng lại nhìn chăm chú hai con dị thú ở bên dưới, tỏ vẻ rất hứng thú. Khi thấy con rùa lớn kia bị con rắn hai đầu cuộn chặt, ở ngoài cơ thể nó tản ra một tầng hư ảnh đậm, trên mặt Hàn Lập hiện ra một nụ cười hiếm thấy, cũng lẩm bẩm tự nói một tiếng. Quả nhiên con thú này có một chút huyết mạch của thượng cổ chân linh huyền vũ, nếu như vậy thì kinh trập thập nhị quyết của ta lại cao thêm một tầng nữa rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Lập cũng không chần chừ thêm, tay áo chỉ khẽ vẩy xuống phía dưới, tức thì một đạo cầu vồng màu xanh bắn ra, lóe một cái đã đến bầu trời phía trên đầu của hai con thú, rồi bất thần hạ xuống. Chỉ thấy thành quang vây quanh con rắn lớn hai đầu, lập tức chém nó thành 7-8 đoạn. Con rùa kia thấy như vậy thì sợ hãi chìm xuống dưới đáy hồ ngay lập tức, có vẻ như sắp sửa lặn vào trong nước trốn mất dạng. Những lúc này cầu vồng màu xanh lại lượn một vòng rồi đâm vào trong hồ nước nhanh như chớp. Một khắc sau, Hàn Lập hời hợt đưa tay ra một chiêu xuống bên dưới. Hồ nước lập tức cuộn trào, con rùa khổng lồ đã bị một sợi dây xanh trói buộc toàn thân, lôi từ trong đó ra. Xin chào bạn Y Ngô. Thì Vân cũng xin thông báo lại với mọi người, thì Vân hiện tại chỉ đọc truyện trên YouTube thôi. Còn là những trang web khác mà lấy video của Vân, đó là họ tự ý lấy, chứ Vân không có lập trang web hay là làm audiobook các bạn nhé. Nếu ủng hộ Vân thì chỉ nghe truyện của Vân trên kênh YouTube của Vân thôi. Chương 2278, Xa Khấp Tự. Ngay lập tức, một tay áo lại lơ đễnh rung lên, một ngón tay điểm về phía hư không. Vèo một tiếng, sợi dây xanh nhanh chóng trở nên mỏng như sợi tơ. Tiếp đó, ở giữa bỗng nhiên căng ra, con rùa khổng lồ hóa thành vô số mảnh thịt vụn rơi vãi khắp nơi. Đúng lúc này, ngay khi mặt hồ dao động, một chiếc bát màu trắng trong suốt lại lặng lẽ hiện ra. Nó quay tròn rồi phóng to lên cho đến khi đạt kích thước một mẫu. Từ khi huyết nhục của con rùa từ không trung rơi xuống, tất cả đều lọt vào trong đó không sót một mảnh. Hàn Lập lại vẫy tay một cái, hào quang trên chiếc bát trắng chợt lóe rồi lao thẳng đến, đồng thời trên đường loang thoáng khôi phục lại kích thước ban đầu. Hàn Lập đưa năm ngón tay chạm vào hư không, chiếc bát liền nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn ung dung đưa thần niệm vào bên trong xem xét, kết quả là một lúc sau hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Quả nhiên huyết mạch thuộc về huyền vũ chân huyết trong bản thể khổng lồ này không quá nồng đậm, nhưng sau khi một phen tinh luyện cũng đủ dùng để tu luyện kinh chập quyết. Hàn Lập lật bàn tay, chiếc bát ngọc chợt lóe rồi bị thu vào trong vòng tay trữ vật. Lúc này hắn mới lướt qua gốc linh thảo màu vàng kim, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa tay thu lấy. Linh thảo này không có tác dụng lớn nhưng lại vô cùng quý giá đối với một ít dị thú, bằng không thì tất cả dị thú cường đại ở gần đây đã không bị thu hút, gây ra màn chém giết tranh đoạt thảm thiết như vậy. Nếu gặp phải người thích hợp, đây quả thật là một vật không tồi để giao dịch. Hàn Lập lại thải ra một ngọn lửa bạc, thiêu rụi đống tàn thi của dị thú trên mặt hồ thành tro tàn. Hào quang trên người từ từ sáng lên, bộ dáng như sắp rời khỏi nơi đây. Nhưng đúng lúc này, trong người hắn vang lên một âm thanh vù vù trầm thấp. Hàn Lập trước tiên lặng ngẩn ra, nhưng khóe miệng lập tức khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Một tay khẽ lật, một quả cầu trong suốt màu trắng lớn bằng quả trứng chim liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Từng vần sáng liên tục lưu chuyển trên mặt ngoài của tinh cầu. Nếu như cẩn thận quan sát

một tia chớp màu đỏ dài mấy trăm trượng chợt nhá lên, nhanh như chớp đánh lên trên người của con cóc khổng lồ. Hình ảnh này chớp lên một cái, vô số tia điện đỏ thẫm ngoài thân liên tục bắn ra, chỉ trong chớp lát liền lóe lên rồi tiêu biến. Nhưng điều kỳ lạ chính là hình ảnh bọ cạp khổng lồ kia cũng đột nhiên gầm lên đau đớn. Nó vừa tàn ra nhưng vẫn hóa thành sương mù. Sương mù màu lục lam cuồn cuộn lúc đầu đột nhiên co rút lại về phía trung tâm. Một lát sau sương mù như biến mất, lộ ra bản thể ẩn nấp ở bên trong. Đó là một con quái vật đầu cóc thân bọ cạp dài mấy chục trượng, hai mắt đỏ như máu. Sau lưng con quái vật này còn có một đôi cánh thật lớn, như thật như ảo, loang thoáng có vô số mặt người bị bóp méo xuất hiện bên trên. Hàn quang trong hai mắt của con quái vật lóe ra, nó nhìn chằm chằm vào mặt Giang Ly rồi kêu lên vài tiếng oa oa. Mặt khác trên đôi cánh quỷ dị lại vang ra từng tiếng cười âm trầm vô cùng quái dị. Tiếng kêu này vừa vào tai của mặt Giang Ly lập tức làm mi mắt hắn trĩu xuống, thần thức có cảm giác vô cùng buồn ngủ. Không tốt! Mạc Dạng Ly thầm kêu một tiếng, rõ ràng tình huống không tốt, muốn gia tăng lực thần niệm để chống cự. Nhưng cả người là cảm thấy uể oải mệt mỏi, một tia thần niệm cũng không thể điều động. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, chính mình đã bị đối phương truy đuổi trong thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không biết đối phương còn có loại bí thuật thần hồn quỷ dị này. Lúc này đôi cánh của quái vật đầu cóc thân bò cạp bỗng rung lên, trực tiếp biến ngả thành hai lưỡi cự nhận trường, từ từ trạm về phía Mạc Giang Ly. Động tác này nhìn như vô cùng thông thả, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Mạc Giang Ly, cũng không có vẻ gì là bị quần sáng hộ thể ngăn. Lần này sắc mặt của Mạc Giang Ly đã thực sự đại biến, hắn bắt đầu cảm thấy khẩn cấp, đang định liều lĩnh thúc giục Nguyên Anh trong thể nội thi triển ra thủ đoạn liều mạng, thì phía sau chợt dao động, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Đây là quái vật gì? Dường như có chút kỳ dị. Vừa dứt lời, sau lưng nổi lên tiếng sấm, vô số hồ quang màu vàng theo câu nói kia điên cuồng phùng ra, cuồn cuộn đánh thẳng lên hai chiếc cự nhận quỷ dị kia. Đây đúng là Hàn Lập thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển ra thần thông thuấn di đến sau Mạc Dạng Ly, dùng ít tà thần lôi ngăn chặn một đòn trí mạng này. Trong hư không vang lên tiếng nổ rung trời. Hồ quang màu vàng chỉ mới tiếp xúc với cự nhận nhưng đã như khắc tinh, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phân nửa lam lục khí trên bề mặt. Trên thân hai chiếc cự nhận vang lên một tiếng gào thét, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó lục lam màu khí trên lưng của con quái vật đối diện bắt đầu quay cuồng, một đôi cánh khổng lồ lại một lần nữa hiện ra, nhưng so với lúc đầu thì nó đã nhỏ đi một chút. Hai con mắt đỏ thầm của quái vật đầu cóc thân bò cạp rụt lại, nó nhìn chằm chằm Hàn Lập, nhưng trong ánh mắt lại loang thoáng lộ ra sự sợ hãi. Lúc này Hàn Lập cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên trên đầu vai của Mạc Giang Ly. Lập tức một cơn lạnh mướt mát lướt qua khắp cơ thể nội của đối phương. Mạc Giang Ly chỉ thấy tinh thần trở nên phân chấn, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ban đầu đã không còn sót lại chút nào, một lần nữa khôi phục quyền kiểm soát lực thần niệm. Đa tạ Hàn huynh, người phải cẩn thận một chút. Đại danh của con quái vật này là Sa Khấp Tử, vốn là hung vật lừng lẫy của tu la giới thời thượng cổ. Toàn thân nó là độc khí, cho dù có tu sĩ đại thừa bị nhốt bên trong thì chỉ sau 3 khắc sẽ biến thành máu loạn ngay. Mạc Giang Ly vội vàng cảm ơn, đồng thời nhắc nhở Hàn Lập. Thì ra là loài hung vật thời thượng cổ này, chẳng trách ngay cả đạo hữu cũng không dám đánh bừa. Chỉ có điều trong điện tịch là không hề đề cập đến việc hung vật này còn có thông thạo loại nhiếp hồn thuật bá đạo này. Hàn Lập nghe vậy thì cũng có chút giật mình, song hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà lại lộ ra vẻ mặt khá hứng thú. Thân hình hắn chớp lên một cái rồi đột ngột xuất hiện ngay phía trước Mạc Giang Ly, cẩn thận quan sát con Sa Khấp Tử kia từ trên xuống dưới. Điều này ta cũng không rõ lắm, dù sao thì thứ này chỉ tình cờ được ghi lại trong điện tịch thượng cổ, có sai sót cũng là bình thường, nếu không vì vậy thì vừa rồi ta cũng không phải ăn quả đắng. Mạc Giang Ly vội vàng lấy ra một bình đan dược, sau khi dùng mấy viên đan dược để khôi phục pháp lực thì mới cười khổ mà trả lời. Chương 2279 Hợp tác. Mặc dù loại nhiếp hồn thuật này khá kỳ dị, nhưng nếu như ban đầu có sự đề phòng thì cũng không cần lo lắng quá mức. Loại quái vật xa khớp từ trong truyền thuyết này chính là một trong 10 loài hồn thú tiếng tăm lừng lẫy tại Tu La giới thời kỳ thượng cổ. Nghe nói, bởi vì nó được hình thành từ nghiệt khí của hàng tỷ sinh linh, nên có vài loại thần thông thiên phú hết sức tà môn. Không ngờ ở chỗ này là có thể nhìn thấy loài hồn thú này. Hạng Lập tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạng đạo hữu cần phải cẩn thận một chút. Con thú này không phải là thực thể. Dường như tất cả mọi thần thông của nó đều bắt nguồn từ đôi cánh kia. Lúc trước, tài giao chiến bên nó qua vài lần, quả thật là hết sức tà môn. Chẳng qua ít tà thần lôi của đạo hữu dường như có hiệu quả khắc chế đối với nó. Sắc mặt của Mạc Dạng Ly so với vừa rồi đã khá hơn một ít, thở phào một hơi nói. Ta cũng thấy được điểm này. Nó đối với ít tà thần lôi của ta thì có chút e dè. Hàng Lập nghe vậy thì khẽ nở nụ cười, một tay chộp về phía khoảng không trước mặt. Ánh sáng màu xanh chợt lóe lên giữa năm ngón tay. Lập tức, một thanh trường kiếm xanh biếc hiện ra. Thanh trường kiếm khẽ rung lên một cái. Trong chớp mắt, một đạo kiếm quang khổng lồ dài hơn 100 trượng liền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của quái thú. Sau khi âm thanh một tiếng nổ vang lên, bên ngoài kiếm quang xuất hiện đầy những tia điện màu vàng uốn lượn. Tiếp đó, lập tức hùng hăng bổ thẳng xuống dưới. Xà Khớp Tử vừa thấy kiếm quang trên bầu trời với những tia điện màu vàng tỏa ra khí thế kinh người thì trong miệng liền phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Hai cánh đột nhiên rung lên, thân thể nó liền nổ ầm một tiếng. Trong nháy mắt đã biến thành một đám sương mù xanh biếc. Tiếp đó, đám sương mù này lấy tốc độ như sấm sét vọt thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy đám sương mù kia khẽ cuộn lên rồi đột nhiên mở đi, thoảng cái biến mất vào trong mặt đất không còn thấy tăm hơi đâu. Hạng Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay lập tức hắn không hề do dự thúc giục kim quyết. Tốc độ bổ xuống của kiếm quang khổng lồ liền nhanh hơn mấy lần. Sau khi nhoáng lên một cái, kiếm quang này lấy tốc độ khó có thể tin được chém vào nơi đám sương mù vừa biến mất. Một tiếng nổ long trời lở đất liền truyền ra. Dưới vô số những tia điện quang màu vàng, toàn bộ mặt đất vỡ vụn thành từng khúc. Trong phút chốc đã tạo thành một cái rãnh dài hơn 1000 trượng. Độ sâu của cái rãnh này không thể xác định được, mặt đất gần đó cũng nám đen một mảnh, toàn bộ cây cỏ chung quanh cũng hoàn toàn biến mất, nhưng lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của Xà Khớp Tử. Hung vật này đúng là rất quyết đoán, chạy cũng rất nhanh. Sau khi Hàng Lập lẩm bẩm một mình, trên mặt cũng thoáng qua một chút khác thường, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn cũng không có ý định đuổi theo. Mặc dù tiếng tăm của Xà Khớp Tử không phải là nhỏ, nhưng giá trị của nó đối với Hàng Lập lại không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn không có lý do phải ra tay, nên tự nhiên không cần phải đuổi giết mà làm gì. Linh trí Xà Khớp Tử cũng không quá thấp. Nó biết không phải là đối thủ của người, nên mới lập tức chạy trốn. Mạc Dạng Ly cười cười, vẻ mặt lão ta lúc này đã hoàn toàn thả lỏng. Nó đúng là một kẻ giàu hoạt. Chẳng qua, Mạc Huynh làm sao lại trêu chọc vào thứ hồn vật này? Hàng Độc quay đầu rồi gật đầu hỏi. Chuyện này coi như là lão phù xui. Ta vốn là truy tìm tung tích của Tu La Thù, không ngờ lại xông nhầm vào hang ổ của một loài quái thú họ Nhện khác. Ai biết được trong đó lại là hang ổ của một con Xà Khớp Tử cơ chứ. Tiếp đó ta cứ như vậy mà bị nó đuổi giết tới tận chỗ này. Mạc Dạng Ly nghe như vậy trên mặt có vài phần lung túng. Dù sao kể từ lúc tiến cấp đại thừa, chuyện lão bị người ta đuổi giết như ngày hôm nay cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thì ra là như vậy, không ngờ ở giới diện này cũng tồn tại loài hung vật như Xà Khớp Tử. Xem ra, ban đầu nói rằng giới diện còn sót lại này chính là thượng cổ Tu La giới, thì hơn một nửa không phải là sai rồi. Hạng Lập nghe như vậy thì cũng không cảm thấy cái gì bất ngờ. Đúng là như vậy, ta trên đường tới nơi đây có thể thấy được rất nhiều thứ liên quan tới Tu La giới mà trong điện tịch đã từng ghi. Chẳng qua bóng dáng của Tu La Thù thì lại không thấy. Theo lời nói lúc trước, chúng ta chỉ có thể ở lại giới diện này khoảng 10 ngày. Hiện tại đã qua hơn một nửa thời gian. Hạng đạo hữu, phía người có phát hiện gì không? Mạc Dạng Ly vừa nói vừa nhíu mày. À, Mạc Huynh không cần lo. Chỗ ở của đám Tu La Thù kia ta đã tìm được rồi. Hạng Lập nhíu mày rồi khẽ nở nụ cười. Sao? chuyện này có thật không? Mạc Dạng Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại chuyện quan trọng này, làm sao Hàn Bộ có thể nói đùa? Hàn Lập đột nhiên khẽ cười rồi trả lời. Với thần thông của Hàn đạo hữu, nếu như đã tìm được Tu La Thù thì chắc là Quan Âm Ti đã tới tay, có đúng không? Mạc Dạng Ly dường như nhớ ra điều gì, trên mặt có mấy phần mong chờ, lại có mấy phần khẩn trương mà hỏi lại. Điều này thì không đúng. Hàn Lập trên mặt có chút khác thường rồi lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Mạc Dạng Ly có chút bất ngờ. Rất đơn giản thôi, bởi vì một mình ta căn bản không thể nào đối phó được. Hàn Lập thở dài nói. Với thần thông như đạo hữu mà còn không đối phó được, chẳng lẽ Tu La Thù trưởng thành trong hang ổ của bọn chúng rất đông hay sao? Mạc Dạng Ly giật mình hỏi. Có bao nhiêu Tu La Thù trưởng thành thì ta không cách nào xác định được. Nhưng tại hang ổ kia của chúng, ta phát hiện ra một con Tu La Thù có thực lực không thua gì chân linh. Hàn Lập chậm rãi nói. Sao? Còn có việc này ư? Sắc mặt của Mạc Dạng Ly lập tức biến đổi. Không những vậy, còn có một tên đại thừa khác cũng có pháp lực không thua gì con Tu La Thù kia. Hơn nữa ta còn phát hiện một đám không dưới ba con Tu La Thù trưởng thành. Thế nên, sau khi cùng bọn chúng giao thủ, ta liền lập tức rút lui. Nếu như muốn bắt tất cả đám Tu La Thù này, thì chỉ sợ là bốn người chúng ta phải đồng loạt ra tay thì mới có hy vọng. Ngoài ra còn có một chuyện, ta nghĩ Mạc Huỳnh nên biết đôi chút. Đó là xung quanh hang ổ của đám Tu La Thù này, có không ít quái thú mạnh mẽ khác. Số lượng có thực lực tương đương với hóa thần, luyện hư cũng không hề ít. Còn có hợp thể kỳ thì hẳn là cũng có vài con. Hàn Lập có vài phần ngưng trọng giới thiệu sơ qua. Đám Tu La Thù kia là có thực lực mạnh mẽ đến như vậy sao? Nói như vậy, đúng là chúng ta không thể nào đơn độc đối phó với bọn chúng được. Xem ra lần vào Tu La giới này quả thật là phải liều mạng rồi. Sau khi Mạc Dạng Ly nghe xong thì sắc mặt lão ta có chút khó coi. Cho nên, lần này nếu chúng ta muốn có được Quan Âm Ti thì nhất định phải hợp tác cùng nhau. Đúng rồi, Mạc Huỳnh trên đường tới nơi đây có gặp được hai vị Huyết Diện và Hắc Lân hay không? Hàn Lập khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi thăm tin tức của hai người kia. Mặc dù trên đường ta không trực tiếp gặp bọn họ, nhưng lúc đi qua khu rừng nọ, ta phát hiện một số dấu vết. Xem ra, bọn họ cũng đang đi về hướng này. Sau khi Mạc Dạng Ly suy nghĩ một lúc thì mới nói. Nói như vậy, bọn họ hẳn là cách nơi này không xa. Việc này bây giờ cần làm chính là nhanh chóng tìm được hai người này. Hàn Lập như đang suy nghĩ gì rồi gật đầu. Tốt, ta và người chia nhau hành động, nhanh chóng liên lạc với bọn họ, sau đó lại tiếp tục thương lượng việc hợp tác. Mạc Dạng Ly không tiếp tục suy nghĩ thêm mà đồng ý ngay lập tức. Vì vậy hai người sau khi thương lượng qua vài câu liền chia ra hai hướng phá không bay đi. Hơn nửa ngày sau, trên một đỉnh núi không biết tên, Hàn Lập và Mạc Dạng Ly chia ra ngồi chung trên một tảng đá xanh. Đối diện với hai người cách đó không xa là hai gã đại thừa của tộc khác là Huyết Diên và Hắc Lân, rõ ràng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau khi Mạc Dạng Ly cùng Hàn Lập chia tay, chẳng qua tính ra cùng chỉ nửa canh giờ, liền ở trên không trung cách đó không xa tìm thấy hai người này. Mạc Dạng Ly tự nhiên là rất vui mừng, vội vàng đem những chuyện có liên quan nói sơ qua, kể cả những tin tức mà Hàn Lập vừa mới thu được. Sau cùng bốn người cùng đến một chỗ khá bí ẩn trong ngọn núi này để tụ họp. Mà trước đó không lâu, Hàn Lập lại đem thực lực mạnh mẽ của đám Tu La Thù dặn dạy cẩn thận một lần cho hai người Huyết Nhiên, đồng thời cũng lộ ra ý tứ muốn cùng bọn họ hợp tác. Nếu quả thực đám Tu La Thù này mạnh mẽ như lời của Hàn đạo hữu nói, vậy chúng ta hợp tác đi thì cũng không thể nào nắm chắc phần thắng. Cho dù huynh đệ hai người bọn ta cùng nhau ra tay, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một trong hai người là tổ mẫu của Tu La Thù hoặc là gã đại thừa của tộc khác kia mà thôi. Kẻ còn lại, Hàn đạo hữu và Mạc đạo hữu, chẳng lẽ là có khả năng đối phó hay sao? Huyết Diện vần về cằm rồi ngưng trọng nói. Hàn Lập khẽ cười, hắn cũng không lập tức trả lời mà trả lại quay đầu hỏi Mạc Dạng Ly một câu. Mạc Huỳnh, người cảm thấy như thế nào? Mặc dù ta không cách nào đối phó được với tộc mẫu của Tu La Thù, hoặc là gã đại thừa có thực lực ngang ngửa với chân linh. Nhưng với bà con tu la thù trưởng thành, thì ta có biện pháp cầm chân bọn chúng trong vòng một khoảng thời gian ngắn. Sau khi Mạc Dạng Ly suy nghĩ một chút, lúc này lão ta mới cắn răng mà trả lời. Chỉ là cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao? Nói như vậy, Hạng đạo hữu có nắm chắc đối phó được với một trong hai gã đại thừa mạnh mẽ kia không? Hắc Lân liếc mắt nhìn Hàn Lập, cười hằng hắc nói. Hiển nhiên, vị đại thừa khác tộc này đối với Hàn Lập không có nhiều tin tưởng. Không sai, Hạng Mộ quả thực là cơ ý này. Không biết Hắc Lân và Huyết Nhiên đạo hữu dự định chọn ai trong hai kẻ đó. Vẻ mặt Hàn Lập vẫn như cũ. Nghe được lời này của Hàn Lập, trên mặt Huyết Nhiên và Hắc Lân lộ ra vẻ khác thường, cả hai quay sang nhìn nhau. Sau một lúc thì Huyết Nhiên mới chậm rãi nói. Nếu như Hàn đạo hữu quả thật có tự tin như vậy, thì hai huynh đệ bọn ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Như vậy đi, nghe khẩu khí của Hàn huynh lúc trước, thì có vẻ thần thông của vị tổ mẫu đám tu la thù kia là mạnh nhất. Hai người bọn ta liền chịu trách nhiệm đối phó với nó đi. Chẳng qua có lời này, khó nghe chúng ta nói trước. Cả bốn người chúng ta đều tới nơi đây vì tinh hạch của tu la thù. Nếu quả thật trận này giành được phần thắng, thì vật này phải phân chia như thế nào đây? Điều này thì đơn giản thôi. Tất nhiên là người nào có thể giết chết tu la thù thì tinh hạch sẽ thuộc về người đó. Hàn Lập dường như trả lời mà không cần suy nghĩ. Sắc mặt Mạc Dạng Ly khẽ thay đổi. Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Hàn đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Chẳng qua cứ như vậy, Hàn huynh cũng có chút thiệt thòi. Thiệt thòi sao? Cũng chưa chắc là vậy đâu. Nếu ta đã nói trước là ai giết, tinh hạch thuộc về người đó thì nói không chừng. Trong hang ổ của tu la thù, ta có thể tìm thấy những tu la thù trưởng thành khác thì sao? Tới lúc đó ta cũng sẽ không khiêm nhường đâu. Hoặc tới lúc đó, hai vị không thể nào giải quyết tổ mẫu của tu la thù, thì Hạng Mộ chưa biết chừng cũng sẽ nhúng tay vào một phen. Hạng Lập ách xì một cái thật to, rồi nhàn nhạt trả lời. Nếu Hạng huynh thật sự có thể giải quyết đối thủ nhanh hơn hai người bọn ta, thì cho dù người có nhúng tay vào việc này cũng là chuyện hiển nhiên. Hai người bọn ta tuyệt đối không oán hận lấy nửa lời. Huyết Nhiên cười ha ha, dường như đối với bản thân mình thì càng thêm tự tin. Nếu như mọi việc không còn vấn đề gì, vậy thì chúng ta tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới hang ổ của đối phương. Dù sao thời gian còn lại của chúng ta cũng không nhiều, nhất định phải nắm chắc một chút. Hàn Lập khẽ mỉm cười, rồi đề nghị. Lần này người Huyết Nhiên tất nhiên không có gì phản đối, rồi đích gật đầu đáp ứng. Chẳng qua trước đó, để ta giải quyết một chút phiền toái nhỏ nhỏ, rồi nói sau. Hắc Lân bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra nét quỷ dị mà nói một câu. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tù Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2280, đưa tin. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một cánh tay của Hắc Lân mời đi, vỗ một cái về đằng sau lưng. Một tiếng nổ chói tai vang lên, một cột sức mạnh vô hình hóa thành một tấm lưới, chụp xuống bên kia với tốc độ nhanh như chớp giật. Phốc phốc, một bóng người mờ ảo màu vàng không kịp đề phòng, bị tấm lưới chụp phải, lập tức hiện thân ra. Kẻ này tỏ ra kinh hãi, nhưng lập tức uốn éo thân hình, sử dụng một loại thần thông nào dạy dỗ thoát ra. Vòng sáng bảo vệ quanh thân sáng lên, lập tức biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Bây giờ còn muốn chạy sao? Ngươi nghĩ ta là ai? Thần sắc dữ tợn hiện ra trên mặt của Hắc Lân, năm ngón tay từ thủ trưởng vừa đánh ra của hắn hơi cong rồi kéo trở về. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, xa xa hư không phía trên bóng người màu vàng bỗng chấn động. Một cự trượng màu đen kịt bỗng hiện ra rồi lập tức chụp xuống nhanh như điện. Lần này mặc cho bóng người màu vàng có sức nhốc liều sức cũng không thể nào tránh ra được. Chỉ thấy khí đèn cuồng tới, bóng người màu vàng lập tức bị cự trượng mạnh mẽ nắm lấy trong lòng bàn tay. Hắc Lân cuồng tiếng một tiếng, một cánh tay khẽ vẫy, cự trượng đã bắt lấy bóng người màu vàng kia liền bay trở về phía hắn. Lúc này bọn người Hàn Lập cũng đã nhìn rõ diện mạo của bóng người màu vàng. Đó là một gã thanh niên dáng người khô gầy, mặc áo choàng màu vàng. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn còn hiện ra nét kinh hoàng. rõ ràng đã hiểu rằng mình đã bị bắt lại. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng, cố gắng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân bỗng nhiên ánh sáng vàng lưu chuyển liên tục, thân hình hắn cũng điên cuồng bành trướng lên. Không tốt! Hắc Lân dù sao cũng là một tu sĩ đại thừa, với thế cảnh này liền gầm lên một tiếng, một ngón tay hướng hư không phía xa xa mà bắn ra. Tiếng xe gió xùy xùy vang lên, một đạo hắc mang làm cho hư không trăm trường xung quanh như sụp đổ, hướng tên thanh niên kia mà đánh tới. Nhưng đạo muộn, chỉ thấy hắc mang kia vừa xuyên thủng thân thể tên thanh niên thì một tiếng nổ mạnh chói tai cũng đồng thời truyền đến. Tên thanh niên áo vàng vậy mà đã đi trước một bước từ bào thân thể. Vầng sáng vàng cho mắt cùng sự chấn động kịch liệt khiến cho bàn tay màu đen cũng lắc lư không thôi. Thật can đảm, vậy mà dám tự bào trước mặt của bổn tọa. Sắc mặt Hắc Lân trở nên vô cùng khó coi, oán hận, nói một câu. Cự chữ màu đen lóe lên một chút, rồi tán loạn biến mất. Ẩn nặc thuật của người này quả là có chút cao minh. Hắn quyết đoán tự bào thân thể, chỉ sợ là có điều huyền diệu gì khác ở nơi đây. Ánh mắt Hàn Lập quét qua chỗ tên thanh niên tự bào một chút, rồi bỗng nhiên cười nói. Sao? Hàn đạo hữu có ý gì? Chẳng lẽ tên vừa rồi tự bào cũng không phải là bản thể của hắn sao? Ánh mắt Huyết Nhiên loay sáng, cực nhanh nghĩ tới điều gì. Mạc Dạng Ly nghe như vậy thì cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Quá nửa là như vậy. Tuy nhiên, có lẽ cũng không phải là khôi lỗi hay hóa thân bình thường. Rõ ràng với tu vi hợp thể kỳ tự bào sẽ không chỉ có từng ấy uy năng. Hàn Lập nhàn nhạt mà nói một câu. Đúng là có chút cổ quái. Rồi khi tên này tự bào, ta thấy rõ ràng trong thể nội của hắn không có nguyên anh tồn tại. Huyết Nhiên gật đầu suy nghĩ một chút, mà lúc này Hắc Lân cũng tỏ ra không cam lòng. Hắn dậm chân một cái, cả người hóa thành một đám mây đen khuếch tán ra bốn phương tam hướng mà dò xét. Trong nháy mắt, mây đen đã đem tất cả mọi nơi trong phạm vi vạn dặm xung quanh lục soát hoàn toàn, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ có thể một lần nhào nhào ngưng tụ trở lại thành hình người rồi quay về trên đỉnh núi. Lá gan của tiểu tử kia thật là nhỏ, nên không thể nào trốn ở gần đây. Xem như hắn may mắn tránh được một kiếp, chỉ nếu như thật sự rơi vào tay ta, vậy thì... Trên mặt Hắc Lân tức thì lóe lên vẻ dữ tợn, rồi hậm hực nói. Được rồi, ở đây sớm đã bày ra cấm chế. Người nọ tuy rằng âm thầm rình rộm chúng ta, thì cũng không thể nào biết được chuyện gì. Huyết Nhiên khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến. Nhưng tên này, liệu có phải là do Tù La Mậu phái ra hay không? Mạc Dạng Ly vần về chồng đâu, rồi cẩn thận hỏi một câu. Yên tâm, cho dù là thám tử của Tù La Thù ở kia xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy được gì, thì kết quả cuối của trận chiến này vẫn phải dựa vào thực lực tuyệt đối mà quyết định thôi. Hắc Lân bộ dáng lại chẳng thèm để ý. Hắc Lân huynh nói có lý, nhưng mà xem ra để đạt được mục đích chúng ta thì cũng không cần phải ở lại đây nghỉ ngơi, mà đi suốt đêm tới gần xào huyệt của đối phương rồi nói sau. Như vậy thì cho dù chúng có được tin tức cũng chẳng kịp dở ra thủ đoạn nào. Hàn Lập hai mắt nhắm lại một chút rồi nói tiếp. Đi suốt đêm ư? Huyết Diện chân mày nhíu lại một chút, bộ dạng dường như không quá tình nguyện. Tù vị như chúng ta chỉ cần ở trên phi hành pháp khí nghỉ ngơi một chút thì có lẽ là cũng đủ rồi. Lại còn có thể đánh cho Tù La Thù trở tay không kịp thì vô cùng có lợi đối với chúng ta. Nói không chừng, một chút tiên cơ này có thể giúp cho chúng ta chiếm thượng phong lớn trong trận chiến chính thức cũng nên. Hàn Lập mặt không đổi sắc mà nói một câu. Tốt, Vùng Huyết Mộ còn muốn dùng nửa ngày thời gian để tế luyện một loại bí thuật vô cùng uy lực. Nhưng nghe Hàn Huynh nói như vậy thì có lẽ chiếm được tiên cơ vẫn quan trọng hơn. Huyết Nhiên nghe Hàn Lập khuyên bảo rốt cuộc cũng đồng tâm đáp ứng. Đạo hữu thật là sang suốt, chúng ta liền đi ngay thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng cười cười, tay áo rung lên, lập tức hào quang lóe ra, một chiếc phi thuyền màu trắng xanh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn Huyết Diện Hắc Lân thấy như vậy không chút khách khí, thân hình lắc lư một cái thì nhau bước lên trên phi thuyền. Hàn Lập tay bấm niệm pháp quyết, phi thuyền màu trắng nổ vang một tiếng, lập tức hóa thành một đoạn bạch quang phá không bay đi. Thời gian một chén trà sau, tại bên ngoài một khu rừng rậm cách đỉnh núi mà bọn người Hàn Lập vừa rời xa khoảng 10 vạn dặm, ánh sáng màu vàng chợt hiện ra, một gã thanh niên mặc áo khoác vàng từ trong một cây đại thụ bước ra. ngẩng đầu nhìn về hướng phi thuyền biến mất, mặt mũi vẫn còn vương lại chút sợ hãi, rồi thì thào nói: "May là ta đủ cơ trí trốn xa như vậy, nếu không bây giờ thật đúng là phải lo cho cái mạng nhỏ này rồi. Lại nói ngoại nhân tiến vào giới này không ngờ lại cường đại như vậy, thậm chí có tới 4 tên. Đáng tiếc cổ phần thần cách quá xa, không thể nào nghe được nội dung nói chuyện của đối phương, cũng không biết chúng có phải là vì tu la thù nhất tộc mà đến hay không." Thành niên mặc áo khoác vàng trầm ngâm một lát, nhưng không lâu sau bỗng nhiên lại cười lạnh một tiếng: "Được rồi, mặc kệ những tên này có xông vào tu la thù nhất tộc hay không, ta cũng chỉ cần đem tin tức truyền về là được. Mấy ngày nay ta cứ trốn ở bên ngoài, cho dù có kiếp nạn gì thì cũng có thể tranh thoát." Sau khi quyết định thì hắn há miệng ra, một khối mộc bài màu trắng ngà hiện ra trên bàn tay. Tay hắn vẽ vào hư không, lập tức bên ngoài mộc bài ngân quang hiện ra, hình ảnh của một ít phù văn lớn cỡ hạt gạo. Chúng mơ hồ một cái, liền chìm sâu vào trong khối mộc bài, không thấy bóng dáng đâu. Cùng thời gian, tại bên trong thạch thành, nơi xào huyệt của Tu La Thù tộc mẫu cũng đang cùng làm dạ hỏi dịch, đang ở trong một tòa mật thất thương thảo chuyện gì. Đột nhiên, trên một tòa bệ đá đen kịt trước mặt hai người, bỗng truyền ra thanh âm vù vù. Những sợi tia sáng màu bạc trắng dần dần hiện ra. Tu La Thù tộc mẫu khẽ giật mình, nhưng lập tức giơ hai tay lên. Một đạo pháp quyết bắn ra, vừa vặn đánh ngay vào phía trên bệ đá. Bệ đá màu đen lúc này hào quang ngưng tụ thành một đoạn ngân văn quay tròn rồi hiện ra. Tu La Thù tộc mẫu cùng lão già họ Dịch tự nhiên đều nhìn rõ nội dung trên đó. Kết quả là thần sắc cả hai đều biến đổi. 4 gã đại thừa kỳ, là có nhiều như vậy ư? Lão già họ Dịch thì thào một tiếng. Không nghĩ tới người nọ còn có những tên đại thừa kỳ khác tới giúp. Vậy thì đúng là khó giải quyết rồi. Sắc mặt phụ nhân cũng trở nên âm trầm bất định. Những người này chưa chắc đã vì chúng ta mà tới, nhưng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Đúng rồi, thủ hạ của người đã triệu hồi trở lại toàn bộ chưa? Dịch đạo hữu yên tâm, ngoại trừ vài tên các nhiệm vụ khác không cách nào phân thân, những người bên ngoài khác đã bị ta triệu hồi toàn bộ về trong thành. Ngay cả 9 tên âm thi vẫn một mực đặt trong địa âm đầm lầy, ta cũng đã cho người đi giải trừ cấm chế. Nhiều nhất là 2 ngày nữa, những tên âm thi này sẽ trở về trong thành thôi. Tu La Thù tộc mẫu không cần suy nghĩ mà nói. Ai, vậy là tốt. Lão phu cũng đã truyền ra tin tức bên ngoài, chuẩn bị gọi vài đầu linh sủng vận thả bên ngoài kia trở về, nhưng cũng đồng dạng cần một ít thời gian, sợ rằng không thể nào chắc chắn thắng được mấy tên ngoại lai này. Như vậy đi, lão phu cùng tên Xa Khấp Tử kia lúc trước cấp qua lại mấy lần, chỉ bằng cho hắn một vài chỗ tốt để hắn ở lại trong thành một thời gian ngắn, người thấy như thế nào? Lão già họ Dịch ánh mắt chớp động vài cái, chậm rãi nói ra. Sao? Xa Khấp Tử ư? Không được, tên này sớm đã nhìn chằm chằm vào Tu La Thù nhất tộc của chúng ta từ lâu. Để hắn vào trong thành, có khác gì đuổi hộ, cử trước, rước beo cử sau chứ? Tu La Thù tộc mẫu sau khi nghe xong lời này thì sắc mặt lập tức trầm xuống, từ đầu tới cổ đều rung lên. Là đạo hữu yên tâm, ta biết rõ nghiệt khí của tên Xa Khấp Tử kia hơi có chút khắc chế với quý tộc. Nhưng dù nó lợi hại cũng chỉ là một đầu hung vật mà thôi. Bằng vào ta và người liên thủ, còn sợ không kềm chế được nó hay sao? Người vẫn nên lấy đại sự làm trọng thì hơn. Là do họ Dịch nhíu mày. Hay, cho dù muốn mời hắn tới cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Phụ nhân dường như bị lão già họ Dịch thuyết phục mà chậm rãi nói. Như ta nói không bằng như vậy đi. Lão già họ Dịch tưởng như đã sớm cân nhắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm tới. Sao? Ngươi lại buông thiếp thân làm vậy? Cái giá không khỏi là lớn quá đi. Tu La Thù tộc mẫu mới nghe vài câu, đã thoáng nghẹn ngào. Đối với nhất tộc các ngươi, mấy khỏa trừng chết không thể ấp được, dù có giữ lại thì cũng vô dụng. Ta rất hiểu Xa Khấp Tử, những thứ này nhất định có thể đại động được nó. Lão già họ Dịch cười hăng hắc nói. Điều này cũng phải để ta tự đánh giá một chút cho tốt mới được. Phụ nhân lại không đáp ứng ngay, mà âm trầm nói. Tốt, trước tiên là đạo hữu cứ hào hào, tự đánh giá một chút rồi nói sau. Ngoài ra cũng chớ quên, vì đang ở trong huyết trì, cũng nên đưa tin qua cho hắn. Bạn nhất nảy sinh sự việc không thể nào đoán trước được, nói không chừng

có Mạc Huỳnh và hai vị kia tương trợ, việc bắt được mấy tên tu la thù có lẽ là không thành vấn đề. Nếu chúng ta đoạt được Quan Âm Ti, thì khi Mạc Huỳnh và Ngao Huỳnh đổ kiếp cũng có thể nắm chắc thêm vài phần. Hạng Lập mỉm cười. Hy vọng là như vậy, nhưng trận chiến này nhất định là rất ác liệt. Hơn nữa những tên tu la thù kia dù không địch lại chúng ta, nhưng nếu muốn chạy trốn thì muốn bắt được chúng sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng. Mạc Dạng Ly do dự một chút rồi cũng nói ra lo lắng thực sự trong lòng. Nếu như là như vậy thì đúng là hơi khó giải quyết. Như vậy đi, trong tay ta cầm mấy cổ khôi lỗi hợp thể kỳ, hung hãn không sợ chết, thực lực cũng không yếu. Nếu như đối phó với cường địch như tu la thù tộc mẫu thì vô dụng, nhưng với mấy tên tu la thù trưởng thành còn chưa đạt tới đại thừa kỳ thì vẫn có vài phần hữu dụng đây. Hạng Lập suy nghĩ một chút rồi mới nói. Khôi lỗi hợp thể kỳ. Nếu là khôi lỗi cất cường đại bậc này trợ giúp lão phu thì thực có thể đem vài đầu tu la thù trưởng thành lưu lại. Mạc Mộ cũng không nói cảm tạ gì. Sau thu hoạch lần này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu. Mạc Dạng Ly nghe xong thì lập tức trở nên vui mừng. Ta và Huynh là đồng tộc, mấy con khôi lỗi này thì tính là gì? Mạc Huynh không cần phải để ý. Hạng Độc cười, một tay phất ra, trong tay liền xuất hiện một vòng hình tròn, trực tiếp đưa cho Mạc Dạng Ly. Bên trong vừa vặn có mấy cổ ma tinh khôi lỗi hợp thể kỳ mà hắn lấy được ở ma giới. Một nửa số khôi lỗi đó hắn đã lưu lại trên mặt linh thánh thuyền tại linh giới, còn một nửa thì hắn luôn mang theo bên mình phòng khi cần đến. Mạc Dạng Ly sắc mặt vui mừng, nhận lấy vòng trữ vật, thần niệm quét qua kiểm tra cẩn thận một chút, liền liên tục nói lời cảm ơn không ngớt. Có những tên khôi lỗi hung hãn này giúp cuốn lấy mấy tên tu la thù trưởng thành, thì hắn cuối cùng cũng có dư chút sức để thi triển vài loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Thời gian sau thì Mạc Dạng Ly bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển mấy đầu ma tinh khôi lỗi này ở trong vòng trữ vật, còn Hạng Lập thì một lần nữa nhắm mắt nhập định. Một ngày sau, trên chỗ biên giới sơn mạch của Thạch Thành phía trước, một đạo bạch quang lóe lên, bọn người Hạng Lập đã cưỡi phi thuyền chợt xuất hiện trên không trung. Tuy nhiên, phi thuyền cũng không dừng mà chớp động mấy cái liền bay qua trung tâm sơn mạch, rồi lại một lần nữa biến mất ở phía cuối chân trời. Mà bên trong một hốc cây phía dưới, lúc này có một bóng người mơ hồ không rõ thân hình đang ẩn nấp và đã nhìn thấy hết tất cả. Hắn chờ cho phi thuyền triệt để bay xa thì thân hình mới thoáng động hiện rõ ra. Thì ra là một tên thanh niên anh tuấn mặc áo màu bạc. Mặt mũi hắn lúc này đầy ngưng trọng, nhìn về phía bầu trời một lúc rồi mới khẽ thở dài một hơi, một lần nữa hóa thành một làn gió nhẹ phiêu tán không thấy đâu. Phía bên kia phi thuyền lại liên tục bay qua một hồ nước và vô số phiến rừng rậm, thì thay phía trước xuất hiện một vùng cao nguyên đất vàng rộng lớn không thể giới hạn. Lúc này Hạng Lập ở mũi thuyền lại một lần nữa mở to mắt, hai mắt nhàn nhạt nói: phía trước đã sắp tới rồi, chưa về đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút đi. Vừa dứt lời, thân hình Hạng Lập thoáng mơ hồ đứng thẳng dậy, Mạc Dạng Ly cùng hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân đằng sau cũng đều nghe thấy, đồng dạng không dám lạnh đạm mà trợn mắt đứng dậy nhìn về phía trước phi thuyền. Kết quả là ngoài trừ từng trận gió cát vàng thổi qua thì không thấy hình dáng của bất kỳ thành trì nào. Hạng đạo hữu, sao huyệt của tu la thù ở chỗ nào? Huyết Nhiên nhướng mày hỏi một câu. Huyết Huynh, không cần lo, hãy nhìn về hơn vạn dặm phía trước là có thể thấy ngay thôi. Hạng Lập không chút hoang mang mà trả lời. Hơn vạn dặm ư? Hắc Lân nghe xong thì không lưỡng lự, dùng một ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày, đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Sau một lát, vị đại thừa dị tộc này cười ha ha. Đúng vậy, ở trong một khối đất cát bên kia đúng là có che giấu một tòa thành trì. Tốt, vậy thì không có vấn đề gì, chúng ta chuẩn bị đồng thủ đi. Huyết Nhiên nghe xong lời này thì mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang màu đen. Tại giữa hắc quang rõ ràng là một cái lư hương màu đen, bên trong còn cắm vài que que hương và nến nhỏ dài một tấc đỏ như máu tươi. Huyết Nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, một tay hướng hư không điểm một cái, lập tức lư hương xoay tít một vòng rồi điên cuồng lớn lên thành cao hơn một trượng. Huyết Nhiên lại há miệng phun ra một đoàn xích diện từ phía bên bay lướt qua, đem những que hương kia, que nến kia mà nhóm lên, một mùi tanh tuổi quỷ dị từ trong đó phát ra. Huyết Nhiên đoàn lấy mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ở bên trong lư hương trước mặt hắn truyền ra từng trận âm thanh quỷ khóc, một chút ánh sáng xanh từ trên lư hương lại lúc ẩn lúc hiện. Đồng thời trên người Huyết Nhiên, thoáng cái đã bày ra 8 quang cầu màu huyết hồng. Bên trong mỗi cái có một đứa bé ngồi xếp bằng bất động, da thịt trắng nọn kèm theo những phù văn đỏ như máu khắp cơ thể. Trên mặt chúng mang theo vẻ tươi cười, trông vô cùng quỷ dị. Hắc Lân đứng bên cạnh thấy như vậy thì cười hăng hắc, một tay vỗ vào túi da bên hông, thì phanh một tiếng, túi da mở ra. Một đạo hắc khí từ bên trong bay ra, ngưng tụ trên không trung thành một đám mây đen lớn, gần một mẫu. Bên trong truyền ra âm thanh tê tê không dứt, mơ hồ như đang che giấu một vật gì. Hắc Lân tay áo rung lên, từ bên trong bay ra hơn 10 cái cán cờ đen kịt, lóe ra một cái, liền nhập vào hư không xung quanh không thấy đâu. Về phần Mạc Giang Ly, lúc này cũng lấy ra 2 linh thú hoàng ném ra ngoài phi thuyền, từ đó lần lượt xuất hiện một đầu phi hổ trắng như tuyết và một đầu hỏa điệu đỏ thẫm bay lượn trên đỉnh đầu. Cả hai bọn chúng đều có khí tức dị thường cường đại, dường như đều có tu vi hợp thể kỳ. Một cánh tay khác của Mạc Giang Ly lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết, và kiện bảo vật kiểu dáng kỳ dị khác nhau cũng từ trên người bay ra. Hạng Lập bình tĩnh quan sát hết thảy, hai tay vẫn để trong tay áo mà không có hành động gì. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với bọn người Hạng Lập mà nói chỉ trong chốc lát là tới. Trước mắt xuất hiện một vùng sa mạc vàng thẫm. Hạng Lập điểm vào pháp khí dưới chân một cái phi thuyền. Hạng Lập điểm vào pháp khí dưới chân một cái thì phi thuyền lập tức rung lên, dừng lại, đứng phía trên hư không. Ánh mắt Huyết Nhiên nhìn xuống làn sóng đất cát rộng lớn phía dưới. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, lòng thúc giục pháp quyết, đồng thời miệng quát ra một chữ phá. Lập tức phụ cận của hắn, 8 đứa trẻ trôi nổi trong 8 đoạn huyết quang, bỗng thu lại vẻ tươi cười, ngậm miệng, rồi thì nhau lao xuống. Tiếng nổ lớn ầm ầm phát ra, 8 đạo cột sáng màu huyết hồng từ trên phi thuyền phá không bắn xuống phía dưới. Kết thúc phần 438 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai nhé!